Năm người ngồi trên lưng ngựa phóng ánh mắt quan sát dị tượng phía trên Dạ Lĩnh Sơn, một trong người đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net